Cá mặn tiểu thiếu gia. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Gia Hiên vốn còn đang mơ màng vì cao trào. Chỉ là khi nhìn thấy cái thứ vừa tê, hát, ô vừa dài kia của Cố Văn Quân. Đầu óc y liền nhanh như chớp tỉnh táo trở lại. Trong đầu Phó Gia Hiên lúc này chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ. Chính là, cái L, ỗ nhỏ bé của y. Hoàn toàn không có đủ khả năng để ăn được cái thứ cây ết ủng bố kia. Mắt thấy Cố Văn Quân muốn tiến vào. Phó Gia Hiên vội vàng dùng tay che lại L, ỗ nhỏ của mình. Chúng ta như vậy, có phải hơi nhanh quá rồi không? Phó Gia Hiên cười gượng, thử thương lượng một chút xem có thể kéo được phần nào lý trí của Cố Văn Quân về hay không? Cố Văn Quân cũng nhận ra được, Phó Gia Hiên đây là đang sợ rồi. Chỉ là, tên cũng đã lên dây rồi. Cớ sao lại không bắn? Hơn nữa hắn còn đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Cố Văn Quân không đáp lời y, thay vào đó là lấp kín miệng y bằng một nụ hôn vô cùng nóng bỏng. Phó Gia Hiên bị nụ hôn của Cố Văn Quân dẫn dắt. Dần dần tiếng tê hát ở dốc ngày càng nặng nề. Có lẽ bởi vì thiếu dưỡng khí. Cho nên mọi sự tập trung của y lúc này đều dừng ở nơi môi L, ư, ỡ. Y cả hai giao nhau. Cho nên bất chi bất giác hạ tê hát. N thả lỏng. Tay cũng không cố sức che ở vị trí nơi từ M. T nữa. Cố Văn Quân chỉ chờ có vậy. Hắn phía trên thì điên cuồng L, I, E, M hôn nhằm rời đi sự chú ý của Y. Phía dưới thì lặng lẽ nắm lấy N, A, M, C, A, N, T, H. Ô to của chính mình vuốt vuốt hai cái. Sau đó nhắm ngay miệng H, U, I, E, T mà chen vào. Phó Gia Hiên vốn hai mắt còn mơ màng hưởng thụ nụ hôn cháy bỏng kia thì lập tức bị hành động đột ngột này của Cố Văn Quân làm giật mình mở to hai. Mắt, y thế mà lại bị Cố Văn Quân lừa rồi. Ba ngón tay của Cố Văn Quân so với dị vật trong cơ thể y lúc này quả thực không đáng nhắc tới. Cảm giác xê ăng trướng đánh úp, khiến toàn thân Phó Gia Hiên căng chặt, H, U, H, U, I, E, T cũng theo đó mà siết lại. Khiến cho Cố Văn Quân muốn tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong. SSSS, Hiên Nhi, thả lỏng một chút. Cố Văn Quân bị y kẹp đến đầu đầy mồ hôi. Hắn vừa nói vừa vỗ vào M, O, N, G, I xem như kháng nghị. Da Phó Gia Hiên rất trắng. Cho nên chẳng mấy chốc liền đã in hẳn mấy dấu tay của Cố Văn Quân đến vô cùng rõ ràng. Hỗn đản, không được, huynh không được di chuyển. Ư hức. Trướng, trướng quá, cơ thể lạ quá, Phó Gia Hiên khóc thút thít, đôi môi đỏ mọng ư, ớ, tê át hé mở. Lời nói ra lại khiến người ta vừa yêu vừa hận. Hiên Nhi đừng khóc, ngoan, thả lỏng ra, chỉ chút nữa thôi sẽ thoải mái ngay mà. Cố Văn Quân vừa nói vừa cúi đầu hôn đi nước mắt chảy ra của Phó Gia Hiên. Quy, u, y, đờ, ở u của Cố Văn Quân quả thực rất lớn. Cho nên tới giờ phút này chỉ mới miễn cưỡng chen vào được phần đầu. Hạ TH, N hắn căng chặt đến phát nghẹn. Gân xanh trên thân G, ở Y thi nhau nổi lên. Cố Văn Quân lúc này vội vàng đem hai điểm đỏ trước ngực Phó Gia Hiên ngậm vào miệng L, I, E, M, M, T, đầu L, Ư, ỡ, Y hắn linh hoạt đảo xung quanh một vòng. Sau đó dây cắn hai điểm đỏ rực kia. Cây ết không ái cảm như một dòng điện chạy dọc theo xương sống đánh tới đại não. Khiến Phó Gia Hiên cả người run rẩy. Cố Văn Quân đồng thời nắm lấy Tiểu Hiên Hiên vuốt ve. Chẳng mấy chốc đã khơi lên được D, U, C vọng của Y, thành công khiến Phó Gia Hiên B, A, N ra một lần nữa. Quả đúng như dự đoán. Phó Gia Hiên sau khi đạt C, O trào cả người liền sẽ thả lỏng. Hơn nữa trong lúc Y cao trào. Không những phía trước phun ra bạch trọc, mà mặt sau cũng phun ra D, ớ, M, D, I, C, H ấm nóng. Cố Văn Quân chớp lấy thời cơ, trực tiếp một đường trượt thẳng vào bên trong Y, chỉ nghe Phó Gia Hiên kêu lên một tiếng. Chỉ là hiện tại có nói cái gì cũng đã muộn. Hạ TH, N của Cố Văn Quân đã một đường thuận lợi chui vào trong nơi nhỏ hẹp của Y rồi. Cả căn D, Ư, Ơ, N, G, V, T đều đi vào. Được một tầng T, H, I, T mềm bao trọn lấy. Tư vị mất hồn khiến cho Cố Văn Quân không nhịn được mà thoải mái thở ra một hơi. Vào cũng đã vào được rồi. Cho nên chuyển động chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cố Văn Quân đợi cho Phó Gia Hiên thích ứng được với đồ vật của mình rồi mới bắt đầu động hông. Hắn ban đầu di chuyển rất nhẹ nhàng chậm rãi. Chỉ là càng làm càng cảm thấy không đủ. Cho nên nhịp điệu liền càng lúc càng nhanh hơn. Hắn trực tiếp nắm lấy eo Phó Gia Hiên. Đem hai chân y gác lên vai mình. Sau đó bắt đầu điên cuồng động hông. Từ lúc Cố Văn Quân cho vào đến giờ. Phó Gia Hiên cảm giác cơ thể mình có gì đó rất lạ. Ban đầu đúng thật là rất chướng. Nhưng suy cho cùng là do y không quen nên mới thấy như vậy. Ngoài ra cũng không thấy đau đớn gì. Hoàn toàn khác xa so với miêu tả của người khác trong mối quan hệ đồng tính nam. Hơn nữa, theo từng động tác chuyển động của Cố Văn Quân, sự xê ăng chướng lạ lẫm qua đi. Thay vào đó, Phó Gia Hiên ấy vậy mà lại cảm thấy S-U-N-G. Cố Văn Quân chăm chỉ ở trong người Phó Gia Hiên cày cấy đến không biết mệt. Mãi mê đờ, ớ, M-R-U-T một lát. Cũng không biết là chạm trúng chỗ nào. Chỉ thấy Phó Gia Hiên đột ngột cong người. Tiếng R-E-N-R-I khẽ nâng cao. Sau đó trực tiếp chiều phun, H-U-I-E-T khẩu lúc này chảy ra càng nhiều D, ớ. M-D-I-C-H trong suốt ấm nóng. Có công dụng làm chất bôi trơn cực tốt. G-I-T-H-I-T của Cố Văn Quân được tầng tầng lớp lớp M-I thịt vây lấy. Hầu hạ đến D-U-C tiên D-U-C tử. Hắn lúc này đột ngột đem hạ T-H-N rút ra. Chỉ chừa lại phần Q-U-I đầu. Phó Gia Hiên còn tưởng hắn làm xong rồi. Đang định rút ra. Nào ngờ Cố Văn Quân vậy mà lại đột ngột đờ, ớ, M trở vào. Hơn nữa còn rất chuẩn xác đờ, ớ, M vào cái điểm khiến y cao trào vừa nãy. Hơn nữa hắn lúc này cứ như biến thành cái máy đóng cọc vậy. Điên cuồng đóng cái của mình vào trong thân thể y. Điểm mẫn cảm bị Cố Văn Quân nghiền qua nghiền lại không biết bao nhiêu lần. Thân thể Phó Gia Hiên kịch liệt lung lay. Nếu không phải eo bị Cố Văn Quân nắm lấy. Nói không chừng y lúc này đã bị hắn đờ, ớ, em mờ đến mức rơi xuống giường luôn rồi. Cây ết không ái cảm nối tiếp cây ết không ái cảm. Cao trào nối tiếp cao trào. Phó Gia Hiên đầu óc mơ màng. Khóe mắt ươn ướt, nước bọt mất khống chế mà trào ra khỏi khóe miệng. Phó Gia Hiên không biết bản thân đã bị Cố Văn Quân làm B-A-N ra bao nhiêu lần nữa. Nhưng còn hắn thì vẫn chưa R. A lần nào. C O N T H I T C U E N G C U N G như sắt thép vẫn cứ điên cuồng rút ra rồi lại C A M vào. Da thịt cả hai va chạm vào nhau, kèm theo tiếng N U ớ C phát ra từ nơi gì. O hợp quả thật khiến người ta không khỏi đỏ mặt. Cách chương